Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, Lang Thành. Diệp Nguyệt nói, há, ta không nói sao, lúc đó là thùng xe chiến dịch. Diệp Sát giật mình, thùng xe chiến dịch là tử vong thùng xe chiến dịch thăng cấp bản. Nếu như tử vong thùng xe chiến dịch là cá nhân chiến tranh, xe kia toa chiến dịch chính là thùng xe chiến tranh, ý nghĩa nhưng thật ra là giống nhau. Nói trắng ra là, chính là tử vong đoàn tàu lấy khôn sông mống chết phương pháp. Đào thải rơi kẻ thất bại, lưu lại đều là tinh anh, đã nhưng là thùng xe chiến dịch, vô luận người có nguyện ý hay không, đều là tập thể hành động, dù là đơn độc hành động. Cân nhắc đến cuối cùng thắng được điều kiện là lấy thùng xe làm cơ sở. Cũng phải chú ý một chút những người khác động thái, thậm chí phối hợp cùng trợ giúp. Diệp Nguyệt nói, cho nên, 5 người kia tiến vào cung điện nhà bảo tàng trước, cùng những người khác chào hỏi, sau đó không còn có ra đến. Về sau lại có 2 người đi xem xét, kết quả đồng dạng không có bóng dáng. Diệp Sát kinh ngạc nói, chết rồi 8 người còn có thể thắng. Diệp Nguyệt cười nói, bởi vì người ta có Samu. Diệp Sát biểu thị cái này có thể lý giải rồi. Samu là lão bài nhân viên phục vụ, nhưng cũng không phải ngay từ đầu chính là nhân viên phục vụ. Mà lại, Samu hoàn toàn chính xác tại bình thường thùng xe cùng tử vong thùng xe lúc liền rất xuất sắc. Cầm qua 2 lần tử vong thùng xe chiến dịch hạng thứ nhất. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, nhớ kỹ chúng ta trước kia đi kiếm cương thi sao? Diệp Sát nói, nhớ kỹ. Diệp Nguyệt nói, cung điện trong viện bảo tàng coi như không có cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, cũng rất có thể có ta lúc đầu ở nơi đó đạt được cái kia diêu linh đồng dạng vật phẩm. Cái này suy luận là có căn cứ, mà thế về sau, toàn bộ thế giới đều đang thay đổi hóa. Một chút đồ vật sẽ xuất hiện lực lượng thần bí. Bình thường cái này vật phẩm đều là cổ vật, cho nên tại nhà bảo tàng loại hình địa phương so sánh phổ biến. Mà cái này loại vật phẩm bên trong có rất nhiều là rất không tệ, thậm chí có thể đạt tới bảo khố danh sách tiêu chuẩn. Rất nhiều người tại không có có đầy đủ vàng khô lâu tệ mua sắm vật phẩm dưới tình huống tìm kiếm cái này vật phẩm cũng là tăng cường chính mình một loại phương pháp. Diệp Sát nhưng trong nháy mắt không có hứng thú, bởi vì hắn không cần lấy dùng loại phương thức này để chính mình mạnh lên. Tìm kiếm cái này vật phẩm cũng là có phong hiểm, không phải người tìm tới liền nhất định có thể lấy đi. Đã nhưng muốn mạo hiểm, Diệp Sát còn không bằng đi kiếm siêu phàm cấp biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Cầm tới đồ vật có thể ổn định đổi lấy vàng khô lâu tệ. Vàng khô lâu tệ chỗ tốt chính là nghĩ muốn cái gì đều có thể mua. Mà tìm đồ vật, vạn nhất bỏ ra một số lớn sức lực, lại là chính mình không ưa thích hoặc vô dụng làm sao bây giờ? Đương nhiên, Diệp Sát không để mắt đến siêu phàm cấp zombie cùng viễn cổ loại đều không phải là dễ tìm như vậy. Nhưng gần nhất lão đụng phải, để Diệp Sát sinh ra rồi một loại ảo giác, những đồ chơi này giống như cũng không có khó tìm như vậy đến. Mà lại, thuận tiện còn có thể giúp Davis tiến sĩ sưu tập tài liệu. Chuyện này, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, người mang Phì Long đi thôi. Diệp Nguyệt mặt đen nói, thật không muốn mang hắn đi, lại làm cha lại làm mẹ còn muốn làm bảo mẫu. Diệp Sát cười nói, cái kia tiêu chuẩn cho ngươi làm bảo tiêu, ngươi liền thỏa mãn a. Diệp Nguyệt buông tay nói, xem ra ngươi đối này chuyện không hứng thú. Diệp Sát cũng không phủ nhận, trực tiếp nói, ta hiện tại mục tiêu hơi nhiều. Ví dụ như ban đầu zombie virus, nghỉ ngơi kỳ đã không đủ dùng rồi, không muốn lãng phí ở trên đây. Diệp Nguyệt nói, tốt a, đã nhưng như thế coi như xong. Nếu như ta ở nơi đó tìm tới cùng Martha, hoặc là ban đầu zombie virus có liên quan tin tức, sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Sát gật gật đầu cười nói, vậy liền chúc ngươi may mắn, cũng chúc chính ta hảo vận. Diệp Nguyệt đề nghị, Diệp Sát không thế nào cảm thấy hứng thú, lý do cũng không phải qua loa Diệp Nguyệt. Diệp Sát dưới mắt thời gian, hoàn toàn chính xác so sánh chặt chẽ, mặc dù tăng thực lực lên là sự tình tốt, nhưng cùng lúc nào đi tìm những này có không có, Diệp Sát cảm thấy còn không bằng đi đem chuyện nên làm rơi. Đặc biệt là, làm thanh âm thần bí xuất hiện, công bố dưới một trạm hướng đi về sau, tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến nơi Lang Thành. Tuyên bố nhiệm vụ 1, mời thu được to, hình động vật zombie virus. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết chí ít 15 đầu bạc kim 5 sao hoặc trở lên biến dị động vật zombie. Tuyên bố nhiệm vụ 3, điều tra cầm microscope công ty nghiên chế to hình động vật zombie virus ban đầu hình nghiên cứu hàng mẫu. Thu được to hình động vật zombie virus dị hóa hình, cải tiến hình cùng kích hoạt hình. Ba hạng nhiệm vụ bên trong, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2. Hoặc nhiệm vụ 3 bên trong tùy ý một cái mô hình to hình động vật zombie virus, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành ba hạng, sẽ đạt được ngẫu nhiên huyễn tưởng phân loại vũ khí. Nhiệm vụ 3 bên trong, mỗi đạt được một cái to hình động vật zombie virus mô hình, nhưng ngoài định mức đạt được một phần đặc thù ban thưởng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, đánh giết quét dọn bộ đội thành viên. Mỗi đánh giết một tên quét dọn bộ đội thành viên, ngoài định mức đạt được một lần đặc thù ban thưởng. Không phải hạn chế nhiệm vụ. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tìm tới Sâm Lâm Lang nghiên cứu căn cứ ghế đầu nghiên cứu khoa học tiến sĩ bên đem nó mang về, hoặc là đến bên tiến sĩ trong tay ban đầu to hình động vật zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu dị hóa địa ngục khuyển. Lần này tiến vào Lang Thành thùng xe là số 102 tử vong thùng xe, số 105 tử vong thùng xe, 120 số tử vong thùng xe. Diệp Sát hoàn toàn không quan tâm nhiệm vụ là cái gì, vô luận là bình thường nhiệm vụ vẫn là nhân viên phục vụ nhiệm vụ, Diệp Sát đều hoàn toàn không quan tâm. Diệp Sát quan tâm là địa điểm Minerta Châu Lang Thành Eagle đường cái. Cái này là Diệp Sát lúc trước phát hiện máy xoay trứng cũng đạt được kia trương lại tới một lần tờ giấy địa phương tuyệt đối phải đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát trong đầu liền thừa xuống cái này ý nghĩ mà thôi. Tìm kiếm máy xoay trứng vốn là Diệp Sát nhất định phải đi hành trình một trong đã, nhưng vừa lúc tử vong đoàn tàu tiến về nơi đó, Diệp Sát có cái gì lý do cự tuyệt? Đặc biệt là Diệp Sát chính mình đi nói, nghĩ muốn lựa chọn địa điểm, nhất định phải sử dụng nghỉ ngơi kỳ. Hiện tại tử vong đoàn tàu đã nhưng đến nơi Lang Thành, kia Diệp Sát liền có thể đem nghỉ ngơi kỳ cho bớt xuống đến rồi. Dù sao sớm muộn là muốn đi, sao lại không làm? Mà lại, đi Lang Thành còn có một cái vô cùng trọng yếu chỗ tốt. Căn cứ Diệp Sát ở kiếp trước chỉ nhớ, Lang Thành nơi đó có kiểu mới virus, cũng liền là to mô hình động vật zombie virus, dẫn đến nơi đó động vật zombie nhiều vô số. Rất trùng hợp, Davis tiến sĩ bên trong phần kia danh sách bên trong, thiếu một chút tài liệu bên trong, có một nửa đều là muốn chạy theo vật zombie thân trên thu được. Đó là cái rất bất đắc dĩ sự tình. Động vật zombie kỳ thực cũng không ít, nhưng phân bố rất không đều đều. Thành thị bên trong thấy nhiều động vật zombie là động vật chó, cái khác loại hình động vật zombie cũng rất ít. Mà lại, động vật zombie chỉ hướng tính mạnh phi thường. Ví dụ như, zombie chó rất nhiều gặp, mà zombie mèo lại vô cùng ít ỏi. Mèo loại cảm nhiễm zombie virus sau, cơ hồ chính là tử vong, rất ít có thể biến thành zombie. Còn có loài chim bên trong, zombie quạ đen rất nhiều gặp, nhưng tương tự chim sẻ, 8K, tiên ông loại hình,